Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chứ ba bay cũng đỡ buồn hơn. Dạ, ba má tính sao á thì vợ chồng con cũng chịu thôi. Miễn là ba má thấy vui. Thỉnh thoảng con với Dung cũng sẽ đem mấy đứa nhỏ trên này về thăm ba má. Với lại cũng cho tụi nó biết đó biết đây, biết cội nguồn gốc các nhà mình. Chứ ở thành phố nhộn nhịp hoài đó, sợ là nó quên ông bà tổ tiên ạ. Dung là tên mẹ tôi. Bà gật đầu đồng ý với ý kiến của chồng, rồi cũng tiếp lời. Dạ, tụi con cũng đã bàn trước với nhau là vậy rồi đó má. Mà cô Hồng có đồng ý cho thằng Lộc với con Liên lên chưa má? Rồi, nó cảm ơn nhà mình, tại cùng là chỗ quê với nhau mà. Nhưng mà mình giáp tỉnh, hai đứa nó lên đây học cũng đàng hoàng tử tế hơn. Với lại năm sau hai đứa nó vô lớp 10 rồi, cấp 3 quan trọng chứ. Học hành không tới nơi tới chốn, rớt đại học thì khổ thần. Câu chuyện kéo dài đến tầm 7 giờ tối thì cả nhà tôi kéo nhau ra phòng khách để xem tivi. Còn mẹ và chị gái tôi thì lay quay dọn chén dĩa ở trong bếp. Mẹ tôi sinh được hai người con là chị gái và tôi. Tôi tên Minh, 19 tuổi. Còn chị Trúc năm nay đã gần 30 và đang mang bầu đứa con đầu lòng. Thời gian trôi nhanh. Một tuần sau, cả gia đình tôi ngồi trên chiếc xe ô tô để về quê. Chiếc xe bốn bánh băng băng trên đường quốc lộ. Cảnh vật hai bên đường ngày một cô quạnh hơn, những con đường ngày một nhỏ đi. Cảnh vật xung quanh cây cối ngày một tùm, do đã về gần tới nơi. Chiếc xe dừng lại ngay trên miếng đất trống rộng lớn, nằm cách mặt lộ khoảng 5 thước, được bao bọc xung quanh là hàng rào kẽm gai. Ông bà nội tôi bước xuống xe thì bắt đầu sụt sùi. Có lẽ ông bà đã bao năm lăn lộn bươn chải kiếm tiền ở trên thành thị, nay sắp được an hưởng tuổi già nơi chốn quê xưa thì không thể tránh khỏi cảm xúc nghẹn ngào. Nhà mình về tới rồi ha. Chú Sáu đang ngồi tưới mấy cây trứng cá trồng sát bờ rào, thấy nhà tôi về tới thì vội bước ra mở cổng. Dạ anh Sáu, anh khỏe không? Chà, mới có 1 năm không gặp mà mập mạp hẳn lên nha. Ở đây sung sướng quá, không mập sao được. Xung quanh toàn cây cối xanh mát, không khí trong lành. Nội cái hít thở thôi là tao đã thấy khỏe rồi đó. Bà nội tôi nắm tay chú Sáu rồi tự tốn nói. Cảm ơn bay chăm lo mộ mã cho tổ tiên của tao. Nhìn cái vườn cây tươi tốt mà sướng mắt quá sao à. Dạ có gì đâu cô hai. Ủa mà anh Sáu, cái đội thi công tới chưa anh? Mà anh có chuẩn bị giùm em đồ lễ chưa? Có rồi. Đồ lễ để trong cái chòi của tao đó. Còn cái đội thi công thì mới tức thì người ta gọi, nói là đang trên đường đến đây. Tại cái chỗ này nó cũng hơi xa, đường nhỏ cho nên hơi khó vô đó Tuấn. Một lúc sau thì đội thi công nhà cũng đã đến. Nào nhân công nào máy xúc tiến thẳng vào trong khu đất của nhà tôi. Cả gia đình một tay khiêng cái bàn và đồ lễ cúng động thổ ra giữa miếng đất, nơi dự định sẽ xây cái nhà để ông bà nội tôi dưỡng già. Đồ cúng được bày biện trên cái bàn lớn phủ khăn vàng. Cho gia đình tôi làm ăn, cho nên những khi quan trọng như thế này đều có thói quen cúng kiến kỹ lưỡng. Vì có thờ có thiên, có kiêng có lạnh. Lễ động thổ được xem là một cái lễ quan trọng, vì lễ này coi như gia chủ chính thức đánh tiếng trình báo với tổ công thổ địa rằng mình sẽ về đây xây cất nhà cửa để ở và cầu mong mọi điều may mắn, sức khỏe và thuận lợi đến với gia đình. Thường thì sẽ có một bộ tam sinh, tức là một miếng thịt luộc, một con tôm luộc, một cái trứng vịt luộc, một con gà, một đĩa xôi, muối gạo, nước, rượu trắng, một gói thuốc và một túi trà, vàng qua và 5 dĩa vàng mã, nhang đèn cùng 5 loại trái cây. Ba má và ông bà nội tôi đứng ra làm lễ, chỉnh trang quần áo, cầm nhang giấy 4 phương 8 hướng, rồi quay vào bàn lễ để mà khấn. Sau khi nhang tàn, mọi người bắt đầu đốt với tiền vàng bạc và rải gạo muối khắp xung quanh. Ba má ơi, ba má cầm lấy cây cuốc cùng với vợ chồng con, cuốc mấy cái xuống chỗ đất trước mặt đi, để mà xong cái lễ động thổ nghe ba má. Ông bà nội tôi làm theo lời dặn của ba mẹ, cầm cuốc xẻng xúc mấy miếng đất, rồi đội thi công bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net